Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Nguyên Lực Cối Xay. Đúng vậy, mình bây giờ đối mặt không phải địch nhân, mà là khảo nghiệm, mình căn bản không cần thiết lo lắng toàn lực đánh một trận, mà là nghiêm túc đi gặp chiêu phá chiêu. Chỉ có loại này, mình đối với nguyên lực khống chế cùng vận dụng, mới có thể đi vào bước. Mà chỉ cần nguyên lực khống chế đến trình độ nhất định, liền có thể đánh bại Hoành Liệt, mới có thể thông qua sau cùng khảo nghiệm mơ siêu đây, mới là mục tiêu của mình. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, sáng tỏ một điểm này, Lý Đại Hổ cũng biết rõ mình nên làm những gì. Hắn vốn là đối với Hoành Liệt gật đầu một cái, nói cảm ơn một câu, rồi sau đó tâm niệm vừa động. Trong thiên địa nguyên lực năng lượng nhất thời bắt đầu lao nhanh. Tại trước người của hắn hội tụ, rất nhanh, một cái cùng Hoành Liệt cái kia nguyên lực cối xay tương tự màu xanh cối xay xuất hiện ở cái địa phương này. Hoành Liệt nguyên lực cối xay, không có cụ thể thuộc tính, mà là thuần túy nguyên lực năng lượng tạo thành, hiện ra một nửa màu thấu rõ, đang lấy nghịch kim chỉ giờ phương hướng xoay chậm chậm, mà hắn cái này cối xay chính là từ gió nguyên tố chi lực tạo thành, xoay tròn phương hướng, vừa vặn cùng Hoành Liệt nguyên lực cối xay ngược lại, nếu vô pháp dùng tuyệt đối nguyên lực tổng số đến nghiền ép. Như vậy, ta tự lấy ngược lại lực lượng, đem hóa giải, dầu gì, cũng có thể mức độ lớn nhất triệt tiêu mất uy lực của nó, Lý Đại Hổ trong tâm tự nói. Rồi sau đó một tay đẩy một cái. Gió nguyên tố chi lực cối xay nhất thời hướng phía Hoành Liệt nguyên lực cối xay bay đi. Ha ha, bộ tính vẫn tính có thể, bên kia, Hoành Liệt nhìn thấy Lý Đại Hổ hóa giải mình nguyên lực cối xay phương thức. Trong mắt có một tia tán thưởng hào quang lóe lên. Bất quá, ý nghĩ là tốt, chân chính áp dụng, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Hai cái cối xay khổng lồ rất nhanh chạm đụng vào nhau. Lập tức giống như hai cái bánh xe răng to lớn một dạng, bắt đầu lẫn nhau triển cán lên, nơi này lập tức bạo phát ra chói mắt nguyên lực quang mang. Tạch tạch tạch phảng phất vật thật ma sát giống như quái dị tiếng vang, không ngừng vang dội. Lúc mới bắt đầu, Lý Đại Hổ phong nguyên tố cối xay bởi vì lựa chọn tốc độ càng nhanh hơn, càng thêm sắc bén, chiếm cứ nhất định ưu thế. Không chỉ ngăn cản nguyên lực cối xay ép tới gần, càng đem kỳ phản đẩy một đoạn khoảng cách, nhưng mà rất nhanh, Lý Đại Hổ đối với nguyên lực điều khiển không thuần thục thể yếu liền hiển hiện ra. Tại cối xay đối kháng bên trong, không ngừng có nguyên lực năng lượng tiết lộ ra ngoài, bắt đầu không còn nữa lúc trước đó uy thế, mà Hoành Liệt nguyên lực cối xay nhưng vẫn không nhanh không chậm xoay tròn. Tấn công tính tuy rằng chưa tới, nhưng mỗi một phần nguyên lực năng lượng đều bị hoàn mỹ khống chế. Không có một chút lãng phí. Hơn nữa trừ chỗ đó ra, nó còn đang không ngừng hấp thu gió nguyên tố chi lực cối xay giật tản ra ngoài năng lượng. Không ngừng lớn mạnh bản thân, hướng theo thời gian trôi qua, cứ kéo dài tình huống như thế. Không đến 5 phút, Lý Đại Hổ phong nguyên tố cối xay, rốt cục thì không địch lại Hoành Liệt nguyên lực cối xay. Bị đánh tan hoàn toàn, hấp thu, Hoành Liệt nguyên lực cối xay, trở nên càng cường hãn lên, lực hút so với trước cường đại gấp mấy lần, Hoành Liệt lại không có tiếp tục khống chế nguyên lực cối xay bay về phía Lý Đại Hổ. Cái kia mà là để cho tiếp tục dừng lại ở giữa không trung. Hắn nhìn về phía Lý Đại Hổ, mở miệng nói, bất cứ chuyện gì, đều cần có nhất cơ sở vững chắc, mới có thể đi xa hơn. Trở nên mạnh hơn, nguyên lực của ngươi vô luận là tổng số cùng chất lượng, đều so sánh tuyệt đại đa số đồng cấp người chơi mạnh hơn. Nhưng ngươi đối với nguyên lực khống chế, ngay cả nhập môn cũng không tính, quả thực là đang lãng phí tốt như vậy tài nguyên. Hiện tại, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, ngươi cần phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem ta cái này nguyên lực cối xay hóa giải sạch. Lúc nào làm được, lúc nào tiếp tục nhắc nhở ngươi một chút, ngươi thất bại số lần càng nhiều, nguyên lực cối xay thì sẽ càng mạnh mẽ, hóa giải độ khó cũng sẽ càng cao. Nói xong, Hoành Liệt xếp chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, giữa không trung, chừng 20 thước lớn nhỏ nguyên lực cối xay vẫn ở chỗ cũ chỗ đó xoay chậm chậm. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Hô, Lý Đại Hổ thở ra một cái thật dài. Ánh mắt tại nguyên lực cối xay trên quan sát. Hắn đang quan sát nguyên lực cối xay tốc độ xoay tròn. Và bên trong nguyên lực giữa vận chuyển cùng phối hợp, cố gắng đem chính mình có thể cảm nhận được, đều nghiên cứu triệt đề. Đại khái hơn 10 phút sau đó, Lý Đại Hổ thu hồi ánh mắt, sau đó đi tới khoảng cách nguyên lực cối xay hơi địa phương xa một chút. Bắt đầu tiến hành mô phỏng biểu diễn, nguyên lực năng lượng tại ý niệm của hắn điều khiển phía dưới. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái chưa tới 1 mét tiểu cối xay. Sau đó bắt đầu xoay tròn, khi thì thần tốc, khi thì chậm chậm mơ siêu tạo thành cối xay nguyên lực năng lượng. Cũng đang không ngừng tiến hành video, hướng theo thời gian dần dần trôi qua, nho nhỏ này cối xay tại Lý Đại Hổ không ngừng điều chỉnh dưới. Tản ra khí tức, càng tới gần ở giữa không trung cái kia to lớn nguyên lực cối xay. Lý Đại Hổ đắm chìm đối với nguyên lực khống chế cùng trong quá trình điều chỉnh. Hắn không có phát hiện, tại hắn bắt đầu nghiên cứu nguyên lực cối xay thời điểm. Xếp bằng ở giữa lôi đài Hoành Liệt đột nhiên mở mắt. Khóe miệng tựa hồ gợi lên một vệt mỉm cười nhàn nhạt. Thời gian ung dung, đắm chìm đối với nguyên lực nghiên cứu bên trong. Lý Đại Hổ căn bản không biết qua bao lâu, cũng không có đi để ý sẽ qua bao lâu. Hô, cuối cùng không sai biệt lắm. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn đến trước người mình cái này to lớn nguyên lực cối xay. Trong mắt mang theo mong đợi, trước mắt cái này thuần túy từ gió nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành nguyên lực cối xay. Kích thước cùng Hoành Liệt làm ra cái kia không sai biệt lắm. Ngay cả bên trong nguyên lực tốc độ lưu chuyển cùng biến hóa. Cũng rất gần gũi, không nhìn màu sắc mà nói. Hai cái cũng không có bao nhiêu sự khác biệt, bất quá Lý Đại Hổ rất rõ ràng. Mình làm ra nguyên lực cối xay, cùng Hoành Liệt làm ra cũng chỉ bộ dáng tương đối giống nhau mà thôi. Chân chính bên trong khác biệt, vẫn là có rất nhiều. Vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn, là trực tiếp mô phỏng ra cùng Hoành Liệt cái kia giống nhau như đúc nguyên lực cối xay. Sau đó đem hướng ngược lại xoay tròn, cuối cùng khiến cho hai cái nguyên lực cối xay triệt tiêu lẫn nhau. Đáng tiếc, tưởng tượng cuối cùng là tưởng tượng. Không có tự tay, hóa giải cái kia nguyên lực cối xay. Hắn có thể làm được chính là hết khả năng mô phỏng theo mà thôi. Chân chính có thể hay không đạt đến mục đích, còn cần đất thật kiểm nghiệm mơ siêu, đi. Tại Lý Đại Hổ ý niệm dưới sự dẫn đường, phong nguyên tố cối xay thăng lên trên trời, hướng phía nguyên lực cối xay đánh tới. So với trước một lần kia, một lần này đụng nhau thanh thế cũng không lớn. Tại hơi có vẻ nặng nề một tiếng nổ vang qua đi. Hai cái kích thước xấp xỉ năng lượng cối xay, bắt đầu lẫn nhau triển cán, nguyên lực cối xay nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng lại dị thường thận trọng. Phong nguyên tố cối xay thuận kim chỉ giờ xoay tròn, tốc độ hơi mau một chút, hơn nữa khí thế càng hung. Giữa hai người, mỗi người có đặc điểm mơ siêu nguyên lực cối xay mặc dù coi như không sóng không gió. Nhưng lại vững như Thái Sơn, mỗi một tia năng lượng đều hoàn mỹ bên trong thu lại. Không có lãng phí, mà nguyên tố cối xay, tuy rằng tốc độ xoay tròn thiên về nhanh, tấn công tính đầy đủ hơn, nhưng cũng không ngừng có năng lực lượng tràn ra, bị nguyên lực cối xay hấp thu vào trong, giống nhau lúc trước. Phong nguyên tố cối xay tại lúc mới bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nhưng lại không có thể trực tiếp đem nguyên lực cối xay cho triệt để kích hủy. Hướng theo thời gian trôi qua, nguyên lực cối xay không ngừng hấp thu năng lượng bổ sung. Dần dần lại lần nữa tìm về ưu thế. Bắt đầu phản công. Hết chương.